Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1284, nữ đế đại nhân có hỉ 40+41. Góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh nhiệm Tô Yên nói. Người đâu? Thanh Nguyễn lên tiếng. Bệ hạ. Dĩ hạ phạm thượng, coi thường hoàng uy, trước tống vào địa lao, sau xử trảm. Tô Yên nói đâu vào đấy. Pháp luật của thiên thánh quốc vốn chính là như vậy. Ninh Chi vừa nghe, lập tức đứng dậy. Nữ đế đại nhân, tiểu nữ là người của Ninh quốc công gia. Ninh Chi lại lần nữa cường điệu. Tô Yên nghi hoặc, người của Ninh quốc công gia liền có thể dĩ hạ phạm thượng. Ninh Chi tức khắc câm nín. Lúc này thị vệ đã chạy tới áp tải Ninh Chi cùng tiểu đào đi. Ninh Chi bị trận thế như vậy làm sợ tới mức mất khôn. Nói chuyện cũng không còn giữ ý, bệ hạ đối đãi với tiểu nữ như thế, không sợ cha tiểu nữ trách tội người. Tô Yên chớp chớp mắt, cha ngươi trách tội ta. Tô Yên nghiêm túc, Thanh Nguyễn, ngươi đều nghe được chứ? Nô thì nghe được, bệ hạ, nữ tử này có thể nói ra lời này, chỉ sợ không phải là nhất thời nói bậy. Tô Yên gật đầu, ngươi mang theo cấm quân đi bắt toàn bộ Ninh quốc công gia cha từ trong ra ngoài cho trẫm. Nô thì tuân chỉ, trước khi đi Tô Yên lại nói một câu, cẩn thận cha, nếu là cha ra bất kỳ điều gì khuất tất đều không tha. Rõ, bệ hạ. Nói xong, Thanh Nguyễn rời đi. Ninh Chi không thể tưởng tượng, ngươi cùng lắm chỉ là con vợ lẽ của Ninh gia chúng ta, sao dám lớn mật như thế? Khi nói lời này, Ninh Chi đã bắt đầu hoảng loạn. Tô Yên nghe, con vợ lẽ, bên cạnh thị vệ đạp thẳng vào đầu gối Ninh Chi, làm nàng ta quỳ rạp chê y mặt đất. Quát lớn, lớn mật, Tô Yên ra tiếng, kéo ra ngoài, trước tiên đánh 30 đại bản cho ả thanh tỉnh, lại kéo trở về đây, trẫm có chuyện muốn hỏi. Rõ, dứt lời, Ninh Chi cùng tiểu đào đã bị che miệng kéo ra ngoài. Tô Yên nằm ở chê y ghế quý phi, mới vừa nhắm mắt lại, tiểu hoa liền nhỏ giọng nói. Ký chủ chỉ có phải là đang quan báo tư thù? Không. Tô Yên thực thẳng thắn. Ừ, tiểu hoa hừ hừ một tiếng. Ký chủ chỉ học hư. Tô Yên lắc đầu, đồ của mình chẳng lẽ không nên bảo hộ thật tốt sao? Tiểu hoa ngậm miệng. Tô Yên nghiêm túc, nàng ta muốn cướp ta đương nhiên sẽ không cho phép. Thật lâu lúc sau, tiểu hoa chỉ nói một câu. Ký chủ cố lên. Ừm, tốt thôi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyện. Com lơ lai 2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, ký chủ luôn đúng. Hừ. Nó cũng thấy ả Ninh Chi không vừa mắt từ lâu rồi. Yên yên, yên yên, mở mắt. Tô Yên cảm thấy bên tai truyền đến thanh âm của Tiểu Hồng. Nàng vừa mở mắt liền thấy được cái đầu nhỏ của nó. Thân rắn dâng cao, giống như rất vui vẻ. Tô Yên nâng lên tay bế Tiểu Hồng lên. Làm sao vậy? Tiểu Hồng lên tiếng. Yên yên, chị thích dạng nam nhân gì? Tô Yên, hả? Tiểu Hồng hưng phấn nói. Em cũng muốn bế quan, em sắp biến được thành người rồi. Yên yên thích cái dạng gì ta liền biến thành cái dạng đó. Tô cổ lạnh lùng tiếp một câu. Yên yên thích củ cải, ngươi liền biến thành củ cải. Tiểu Hồng hừ một tiếng. Nó lắc lắc cái đuôi. Có thể nhìn ra được tâm tình nó không tồi. Dù sao nỗ lực lâu như vậy, nó cũng muốn có nhân thân. Thật vui vẻ à, Tô cổ vô pháp lý giải tên ngốc này vì sao lại vui vẻ như vậy. Tộc nhân của nó sinh ra không lâu sau đã có thể biến thành người. Kết quả cái thằng ngốc này chậm hơn người ta cả ngàn năm. Vẫn còn có thể đắc chí như vậy. Góc truyện audio.com. Cái thái độ ăn no chờ chết không chịu cầu tiến của nó thật sự không có ai có thể theo kịp. Tô cổ lên tiếng, lại phơi ánh trăng thêm 3 ngày. Tiểu Hồng, ngươi không phải nói có thể rồi sao? Cách chương.